Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tình trạng vô vọng. Tưởng Bằng ngồi tại phi toa phía trên, đang nghĩ ngợi một hồi đuổi kịp mỹ nhân sau nên nói cái gì. Đột nhiên cảm giác được một cỗ làm cho người dùng mình lực lượng theo sau đầu đánh tới. Chính cảm giác kinh ngạc, chỉ nghe được phanh một tiếng. Bên cạnh lão Tần liền biến thành một mảnh xương máu. Tưởng Bằng chính mình cũng bị cỗ này đại lực đánh đến bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nếu không phải mình mặc trên người phụ thân cho hộ thân bảo giáp, cũng là lại có 10 cái mạng cũng đều sổ sách. Tưởng Bằng hoảng hốt, lần thứ nhất phát hiện người khác cũng là có thể giết đồng thời dám giết chính mình. Loại cảm giác này để hắn mất hồn mất vía. Sau đó run giọng kêu lên, không, đừng có giết ta, ngươi không có thể giết ta, cha ta là, chấm ngoặc kép, kết quả đối phương lại là một nện đánh tới. Quách Hoài cũng không nghĩ tới tại chính mình toàn lực một kích phía dưới, Lương Thành, lại còn có thể không chết, vội vàng vận chùy lại bù một cái, phanh, lại là một thanh âm vang lên, kết quả Tưởng Bằng bị đánh cho lại là bay ra mấy chục trượng. Trên thân đeo một cái hộ thân ngọc bội, đùng, một tiếng vỡ thành toái phiến. Nguyên lai là hộ thân ngọc bội kịp thời cứu chủ. Tưởng Bằng lại bị bảo vệ. Quách Hoài có chút thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới, Lương Thành, như thế cái Thiên Cương Viện đệ tử vậy mà sẽ có như thế rất nhiều hộ. Thân pháp bảo, chính mình cái này kết đan tu sĩ thế mà đối một cái toàn chiếu kỳ hậu bối vậy mà toàn lực hai. Kích vô công. Lần này Quách Hoài cũng có chút bận tâm đêm dài lắm mộng. Sau đó lần nữa vận lên 100% kinh lực. Cầm pháp bảo chùy nhỏ hung hăng hướng Tưởng Bằng trực tiếp đập tới. A, Tưởng Bằng phát ra tuyệt vọng kêu sợ hãi. Không, chớ thương ta nhi. Bỗng nhiên nơi cực xa có người hét lớn một tiếng. Hỏng bét, vẫn là kinh động cao thủ. Quách Hoài kinh hãi, gấp vận chùy đem Tưởng Bằng đánh thành một cục thịt bánh. Lập tức thì muốn chạy trốn. Không, thanh âm mới rồi lập tức biến đến bi phẫn không gì sánh được. Quách Hoài bỗng nhiên giật mình lúc trước cái kia nơi cực xa truyền đến thanh âm đã gần ở bên tai. Tiếp lấy tim mát lạnh. Một thanh phi kiếm từ phía sau lưng đâm vào Quách Hoài giữa lưng. Tiếp lấy lại từ trước ngực xuyên tim mà qua. Bành trướng lực lượng trong nháy mắt liền đem Quách Hoài sinh cơ toàn bộ quấy diệt. Tiếp lấy Quách Hoài thi thể cùng đầu kia linh miêu té xuống đất. Đầu kia linh miêu là Quách Hoài bản mệnh linh thú. Chủ nhân chết, linh thú cũng lập tức chết đi. Không, Bằng Nhi a, ngươi làm sao? Làm sao lại chết a? Một bóng người thả người tới. Một thanh ôm lấy co quắp trên mặt đất đã không thành hình người Tưởng Bằng. Gào khóc lên, nguyên lai là Tưởng Hồng Thượng Sư đuổi tới. Đáng tiếc đến chậm một bước. Nói đến Tưởng Hồng loại này đại tu sĩ đã là phản ứng cực nhanh. Nhi tử lần thứ nhất bị công kích. Tưởng Hồng thì tiếp vào chính mình bố trí tại hắn hộ thân bảo giáp phía trên cấm chế truyền đến báo. Động, sau đó không chút do dự tại trong điện quang hỏa thạch vượt qua mấy trăm dặm xa chạy đến thi cứu. Tuy nhiên một cái phi kiếm đem Quách Hoài chu sát. Kết quả vẫn là kém một lát không cứu được đến nhi tử. Chờ mắt nhìn lấy hắn bị người đánh thành bánh thịt. Là ai? Là người phương nào giết ta Bằng Nhi? Tưởng Hồng khóc thảm một lát sau giận phát như điên. Nhất trưởng hướng bốn phía sơn phong bổ tới. Ầm ầm đất đất đá văng khắp nơi. Giống như động đất đồng dạng. Có mấy tòa tương đối tỉ mỉ ngọn núi cao. Đã bắt đầu sụp đổ. Lúc này Thiên Cương Viện Pháp Đường Lý Đường Chủ đã đến. Mấy ngày nay phát sinh đệ tử bị ngược sát sự kiện. Toàn bộ pháp đường cũng là ở vào tình trạng giới bị. Hiện tại Tưởng Thượng Sư náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lý Đường Chủ lập tức đuổi tới hiện trường. Trông thấy Tưởng Thượng Sư cái trạng thái này. Lý Đường Chủ cũng không dám nhiều lời. Chỉ là cẩn thận địa bồi ở một bên. Nhìn lấy giận phát như điên Tưởng Hồng. Lý Đường Chủ trong lòng cũng là có chút chột dạ. Tâm đạo cái này sự tình chơi lớn. Trước đó chỉ là chết cái dâu ria đệ tử. Học viện truy cứu việc này chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Rốt cuộc đệ tử bị giết. Vô luận như thế nào muốn tìm cái bàn giao. pháp đường đều có thể chậm rãi khám phá. Muốn là thực sự tra không ra kết quả, coi như biên một cái thuyết pháp cũng có thể lừa gạt. Hiện tại chết người thế nhưng là tưởng thượng sư chỉ có một thương con. Nếu là không có thể lập tức làm rõ vụ án chân tướng, chỉ sợ chính mình cái này pháp đường đường chủ vị trí cũng ngồi không mấy ngày. Thời gian lại qua một nén nhang, pháp đường các loại phá án nhân viên cũng đều đi tới. Mọi người gặp tưởng thượng sư hai mắt đỏ như máu, trố mắt lấy nhìn lấy trong ngực bị đánh cho nát như nhi tử. Trong lòng đều là run lên, Lý đường chủ không dám thất lễ. Đối với thủ hạ hét lên, nhanh tra cho ta, nhất định muốn tra được hung thủ đường đi. Đường chủ lên tiếng, thủ hạ nhất thời công việc lu bù lên. Cái này hiện trường lớn nhất manh mối trọng yếu tự nhiên là Quách Hoài thi thể. Mấy người lập tức vây đến Quách Hoài thi thể chỗ, cẩn thận kiểm tra, tra xong Quách Hoài, lại tìm đến lão Tần một số thi thể toái phiến cũng tỉ mỉ xem xét. Quá trình bên trong có một người thậm chí muốn đi tưởng thượng sư chỗ đó đem tưởng bằng thi thể xem. Xét một phen, may mắn một tên trưởng lão nhanh tay, kéo lại cái này lỗ mãng quỷ, nhẹ nhàng lắc đầu, cái này thời điểm như là còn muốn đi tiếp xúc tưởng thượng sư rủi ro. Chỉ sợ sẽ bị hắn một trưởng vỗ thành thịt nát, mặt khác mấy người thì lại lấy thi thể làm trung tâm. Hướng bên ngoài bức xạ ra một dặm địa phạm vi tỉ mỉ thăm dò. Không lâu những thứ này người liền đem tất cả địa phương sàng lọc một lần. Sau đó cùng với kiểm tra thi thể nhân viên vây tại một chỗ thấp giọng thảo luận một phen. Sau cùng đến ra sơ bộ kết luận. Từ ngày đó đối Lương Thành thi triển đọc tâm thuật trưởng lão tới hướng đường chủ hồi báo. Cái này trưởng lão đi tới. Hướng tưởng thượng sư cùng Lý đường chủ khẽ khom người. Tưởng thượng sư, Lý đường chủ, chúng thuộc hạ đi qua kiểm tra thực hư. Sơ bộ xác định mấy điểm, gặp tưởng thượng sư không nói lời nào. Lý đường chủ nói, người nói, chúng thuộc hạ tại hung thủ chữ vật vòng tay bên trong tìm tới cái kia trương tương. Đệ tử lệnh bài, có thể xác định trước đó gây án cũng là người này. Lệnh bài phía trên truy tung cấm chế đã bị xóa đi. Có thể thấy người này đối với ta Thiên Cương Viện đối đệ tử truy tung thủ đoạn có chỗ giải. Nhưng là đệ tử lệnh bài loại vật này đồng thời không có cái gì giá trị. Chúng ta phỏng đoán, hung thủ chỗ lấy giữ lại cái này lệnh bài, là vì sau khi trở về dùng làm báo công vật chứng. Dạng này có thể phỏng đoán loại này đối Thiên Cương Viện đệ tử giết hại. Cũng không phải là chỉ là hung thủ hành vi cá nhân. Sau lưng cần phải còn có người tại sai xử. Lý đường chủ gật gật đầu, trong lòng hơi chút nhẹ nhõm một chút. Rốt cuộc lần này ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay cùng trước án liên hệ với nhau, tiếp tục đuổi tra thì có mặt mày. Đến mức thân phận hung thủ, ấn hung thủ nắm giữ miêu loại bản mệnh linh thú nhìn, phi thường giống là phương Bắc một cái tên là Hổ Khiếu Lĩnh trong gia tộc tu sĩ. Đồng thời cái này phỏng đoán vừa vặn giải thích vì sao người này đối học viện thủ đoạn có chỗ giải. Rốt cuộc trong học viện có đệ tử là xuất thân Hổ Khiếu Lĩnh. Ấn học viện nắm giữ cái này Hổ Khiếu Lĩnh gia tộc tư liệu nhìn. Này gia tộc xem như cái trung đẳng gia tộc. Trong tộc có nguyên anh trung kỳ tu sĩ một tên tọa trấn. Có kết đan hậu kỳ tu sĩ ba tên. Kết đan trung kỳ tu sĩ một tên. Kết đan sơ kỳ tu sĩ bốn tên. Tại bốn tên kết đan sơ kỳ tu sĩ bên trong, có một tên cùng hung thủ công pháp và ngoại hình đều có thể đối lên số. Trưởng lão kia nói ra, Hổ Khiếu Lĩnh, tưởng thượng sư cắn răng tại trong cổ trầm thấp đọc một tiếng ba chữ này. Lý đường chủ biết, gia tộc này chỉ sợ là muốn xong. Căn cứ tư liệu chỗ nói, Hổ Khiếu Lĩnh cái này kết đan sơ kỳ tu sĩ tên là Quách Hoài. Giỏi về truy tung. Có một đầu bản mệnh linh thú truy tung linh miêu. Thiện đánh hơi. Chấm ngoặc kép. Hổ Khiếu Lĩnh. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Tưởng thượng sư hét lớn một tiếng thu hồi nhi tử thi thể liền hướng phương Bắc Hổ Khiếu Lĩnh. Phương hướng mà đi. Cái kia tại trong báo cáo trưởng lão còn tự nói. Quách Hoài người này. Thường dùng pháp bảo ví. Chấm ngoặc kép. Đã thấy tưởng thượng sư đã bay đi. Không khỏi trên mặt mờ mịt. Nhất thời im tiếng, quay đầu nhìn xem Lý đường chủ. chờ hắn chỉ thị. Lý Đường Chủ vội vàng phân phó pháp đường trẻ tuổi đệ tử Hứa Tín Lương nói: "Ngươi nhanh hồi học viện, đem tình huống bẩm báo phía trên, đồng thời dẫn người đi đầu giam giữ trong học viện tên kia xuất thân hổ khiếu lĩnh đệ tử." Sau đó, cười khổ một tiếng: "Còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta theo sau." Theo Tưởng Thượng Sư tiến về hổ khiếu lĩnh. Lúc này bốn phía ánh sáng tối xuống, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, mưa to ào ào rơi xuống. Lý Đường Chủ hướng hư không nhìn một chút, trong miệng nhẹ nhàng chửi mắng một tiếng, ngay sau đó lấy ra một cái phi chu, mang theo pháp đường đám người, hướng hổ khiếu lĩnh phương hướng xuất phát. Hổ khiếu lĩnh khoảng cách học viện nói xa thì không xa, ước chừng có hơn vạn bên trong hành trình. Lúc trước Trương Tương bọn người làm nhiệm vụ cũng là đi cái kia kéo một cái, đã đi gần nửa tháng. Thế nhưng là Tưởng Thượng Sư cùng Lý Đường Chủ cái kia là tu vi bực nào? Một cái là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, một cái cũng là Nguyên Anh trung kỳ, một cái ngự kiếm phi hành, một cái xuất lĩnh lấy pháp đường đám người khống chế lấy phi chu. Theo hoàng hôn lúc bắt đầu lên đường, đến sáng sớm ngày thứ hai, đã đi tới Đại Huyền Quốc phía Bắc Thiên Vận Thành khu vực. Nơi này khoảng cách hổ khiếu lĩnh đã không xa. Sáng sớm, một sợi ánh mặt trời chiếu sáng lấy nơi xa thật cao sơn lĩnh. Những thứ này sơn lĩnh nguy nga dốc đứng, bên trong một ngọn núi càng là giống như một đầu há miệng gào thét mãnh hổ. Bởi vậy gọi tên hổ khiếu lĩnh, chiếm cứ nơi này một cái gia tộc nhìn qua nhân khẩu hưng vượng. Tại cái này một mảnh đất khu cấu trúc rất nhiều phòng ngự tường đá. Trên tường đá phủ đầy cấm chế, bảo hộ lấy bên trong giống như một cái thành thị nhỏ giống như gia tộc quyền sở hữu. Dần dần trời sáng choang lên, tại một ngày mới bên trong, gia tộc này từ trên xuống dưới cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Đều đâu vào đấy làm lấy trên tay mình sự tình. Hổ khiếu lĩnh lão tổ Quách Lãng ngồi ngay ngắn ở chính mình động thiên bên trong, hô hấp thổ nạp lấy chung quanh nồng đậm linh khí, làm trong tộc duy một Nguyên Anh lão tổ. Đó là Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Bình thường trong tộc sự vụ căn bản không cần hắn đi cụ thể can thiệp, tự có phía dưới thế hệ con cháu sẽ đi quan tâm, đem toàn cả gia tộc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Quách Lãng cảm nhận được trong tộc phát triển không ngừng cảnh tượng, trong lòng rất là vui mừng, đối với mình năm đó quyết định biện pháp rất hài lòng. Tại hơn trăm năm trước, chính mình không để ý tộc bên trong Nguyên lão phản đối, đem đại chất nhi Quách Nguyên lập làm tộc trưởng. Về sau hết thảy chứng minh chính mình ánh mắt, Quách Nguyên nhậm chức về sau, cổ tay cứng rắn, lập chí mở rộng. Tại cái này trăm năm ở giữa liền đem gia tộc lãnh địa khuếch trương lớn mấy lần. Tài nguyên tu luyện cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vậy tộc trong thiên tài con cháu cũng là theo lấy ào ào hiện lên. Năm đó trong tộc cái kia lão hồ đồ Ngũ Thúc Tổ thật sự là bảo thủ cực kỳ. Thế mà cho rằng Quách Nguyên phong mang tất lộ, hành sự quá bá đạo, cuối cùng rồi sẽ cho gia tộc mang đến đại họa. Nghĩ tới đây Quách Lãng mỉm cười. Tâm đạo cái này lão hồ đồ cũng là tọa hóa. Muốn là còn sống, nhìn trước mắt cái này hưng vượng phát đạt cảnh tượng, cái này hơn trăm năm không đều là mỗi một ngày càng lớn mạnh sao? Nơi nào đến cái gì đại họa? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.